bởi vì hắn khoa học kỹ thuật vũ khí giống như cũng không được tác dụng quá lớn, ngược lại có khả năng thương tới địch bên người thân người trẻ tuổi cùng thánh kỵ sĩ. Một màn này làm Sĩ Bở Chồng cảm thấy chấn kinh, đại biểu chính nghĩa vũ khí bị gãy chỗ ngặt, lực lượng của đối phương công kích xác thực đạt đến nhượng người mức không thể tưởng tượng nổi. Nóng Dực Chi Vương một cái tay nắm nuốt thánh kỵ sĩ cổ, đem thánh kỵ sĩ từ trên mặt đất kéo lên, giơ lên giữa không trung, phẫn giận dữ hét, "Như vậy thì vì ngươi vừa rồi tập kích trả giá đắt." Đây là duy nhất thương tới Nóng Dực Chi Vương một lần công kích, tiếng giống giận dữ ầm trong mãnh liệt khí lưu ngang qua mặt đất, để mặt đất xuất hiện kịch liệt phong bạo nhượng những cái kia từ mặt đất khe hở bên trong bò ra tới địa ngục sinh vật hôi phi yên diệt, khe hở cũng cấp tốc khép lại, bởi vì ma pháp bị cuồng phong đánh tan. Phổ Ennis sắc mặt tái nhợt, thân thể sủi lơ ngồi dưới đất, hắn thất bại. Tiểu ác ma cũng bởi vì cuồng phong trên không trung chập chờn, vô pháp bảo trì bình thường phi hành tư thái, không lâu sau đó trực tiếp bị cuồng phong cuốn ra ngoài. May mắn có người xuất thủ, Anna đem dược tề khuynh đảo trong không khí cuồng phong hơi chậm lại một số, hắn cấp tốc nhào tới đem tiểu ác ma bắt lấy, tránh cho nguy hiểm cho sinh mệnh. Ý cả người địch ác ma hình thái tại cuồng phong trước mặt đồng dạng lộ ra không chịu nổi một kích, thân thể cấp tốc tứ phân ngũ liệt, bất quá đối với hắn mà nói, khô lâu thân thể tách ra cũng sẽ không tử vong, đây là khô lâu đặc tính. Taylor tinh linh hình thái tại cuồng phong trước mặt đồng dạng lộ vẻ bất lực, hỏa nguyên tố pháp bóng vô pháp kích phát, chỉ có thể bảo chứng chính mình trước sẽ không nhận thương tổn, giữ vững thân thể. Cuồng bạo về sau Nóng Dực Chi Vương tương đương điên cuồng, hắn giơ thánh kỵ sĩ, cười gần nói, vừa rồi chẳng qua là cùng các ngươi chơi đùa mà thôi, hiện tại mới là chiến đấu bắt đầu, nhìn xem kẻ đáng thương nhóm đã không nguyện ý bồi tiếp ta quân lâm thiên hạ, như vậy thì bồi tiếp địch nhân của ta nhóm vĩnh viễn biến mất đi. Thấp giọng ngâm sướng lại một lần nữa vang lên, cuồng phong trong nháy mắt đình trệ, khôi phục bình tĩnh, nhưng giờ phút này trong không khí tràn ngập một loại kỳ quái lực lượng. Loại lực lượng này nhượng ngoại trừ Nóng Dực Chi Vương bên ngoài những người còn lại ma pháp đều mất đi hiệu lực, cường đại nhất cấm ma pháp, giờ phút này tất cả mọi người chỉ là người bình thường. Nhìn xem hiện tại, các ngươi còn có thể làm cái gì? Quỳ ở trước mặt ta khẩn cầu sự tha thứ của ta à, nhưng bây giờ đã muộn. Nóng Dực Chi Vương nắm nuốt thánh kỵ sĩ cổ, phát ra kinh khủng tiếng vang, cổ của hắn sắp bị bóp gãy đường linh khôi phục tự do, đem đỉnh đầu vương quan cầm lên nhét vào một bàn, bất quá hắn giờ phút này đã biến thành người bình thường. Nóng Dực Chi Vương phát động kinh khủng nhất thán tức chi tưởng cùng mình khác biệt, hắn thán tức chi tưởng phảng phất hạ bút thành văn, không cần nửa điểm nghi thức cảm giác. Thán tức chi tưởng nhượng tất cả ma pháp đều lâm vào yên lặng. Ầm ầm, một tiếng vang dọn, màu đỏ ánh sáng bay về phía Nóng Dực Chi Vương, Nóng Dực Chi Vương da thịt bị tia sáng màu đỏ đâm rách, máu tươi dâng trào. Ma pháp bị cấm chỉ, cũng không đại biểu khoa học kỹ thuật hội bị cấm chỉ. Polina đem trong tay đắp thản thần quốc binh lính phù hợp xạ tuyến thương lung lay, cảnh cáo nói, "Vung ra bằng hữu của ta, nếu không ta sẽ hướng phía đầu của ngươi nổ súng." Cái này cảnh cáo lộ ra bất lực, Nóng Dực Chi Vương cùng thiếu, vung lòng ra tức đem tử vong xỉ bỏ chồng, hướng đi Polina. Xinh đẹp nữ hài hiện tại biến thành duy nhất anh hùng. Ta thích nhất đem những cái kia mộng tưởng làm anh hùng giá hỏa đầu vặn xuống tới. Polina đè xuống súng ống có thể tạo thành nhất định thương tổn, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Chờ đến Nóng Dực Chi Vương đến phụ cận đang định đem nữ hải cổ nắm thời điểm, càng lớn oanh minh âm thanh vang lên. Hắn quay đầu nhìn về phía oanh minh phương hướng âm thanh chuyển tới, cách đó không xa phi hành khí chậm rãi dâng lên, ánh sáng chói mắt trụ từ phi hành khí họng pháo trong bắn ra tới. Nóng Dực Chi Vương nâng lên một cái tay ngăn cản, phi hành khí quang trụ tuy nhiên so từng binh sĩ vũ khí phải cường đại hơn, nhưng cũng vô pháp địch nổi đắp thản thần quốc chiến hạm, hình tròn màu xanh đen sương mù nhiều hình thành thuẫn bài cản trở quang trụ tiếp tục tiến lên. Nóng Dực Chi Vương sẽ không ở lần thứ hai đánh lén chúng chiêu. Phi hành khí rất nhanh bởi vì công kích quá tải rơi xuống đất, bất quá có rơi xuống bảo hộ hệ thống, cũng sẽ không đối nội bộ sẽ lệ nạ tạo thành thương tổn. Cục thế xa vào đến mọi người không muốn nhìn thấy nhất tình trạng, tất cả mọi người cho rằng trận này hành động đã thất bại mất đi ma pháp mọi người chỉ có thể là dê đợi làm thịt. Bất quá có người phá vỡ cục diện bế tắc, Đường Linh thở dài nhẹ nhõm. Nóng Dực Chi Vương, nhân vật đóng vai trò chơi nên kết thúc, ngươi nên khôi phục ngươi dáng dấp ban đầu, chung kết trận này trò chơi. Nóng Dực Chi Vương không hiểu người tuổi trẻ ý tứ, khi hắn ngây người thời điểm, ở ngực ban đầu vốn đã phục hồi như cũ vết thương băng liệt, máu tươi từ trong lồng ngực chảy ra, sắc mặt của hắn biến tái nhợt, hành động có vẻ hơi trì trệ. Tất cả mọi người không hiểu vì sao lại dạng này, xảy ra chuyện gì? Ta nghĩ ngươi trò đùa quái đản nên kết thúc, xem như người kế nhiệm của ngươi, ta đã chơi với ngươi đủ rồi, là thời gian công bố thân phận chân thật của ngươi. Đường Ninh thở dài nhẹ nhõm, đi tới bởi vì thụ thương mà ngã xuống Nóng Dực Chi Vương trước mặt, hắn ngồi xổm ở thụ thương ngã xuống địch nhân trước mặt. Chẳng lẽ ngươi vẫn dự định tiếp tục diễn tiếp sao? Giờ khắc này ở phàm nhân thế giới, món kia quán rượu nhỏ bên trong, có người viết cố sự, hắn thu được không ít cố sự, lại thêm những cái kia đến đây uống rượu người cung cấp cố sự, những cái này cố sự nhiều đến rất nhiều năm cũng viết không hết, cho nên hắn tạm thời quán rượu, một thân một mình ghé vào trước quầy. Tuy nhiên đã có tuổi, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn hành động, lúc trước đem kỵ sĩ bản tròn những cái kia ác nhân đưa đến chỗ nguyền rủa khải sắt tháp thời điểm, hắn liền sở hữu vô hạn sinh mệnh, tính mạng của hắn vĩnh viễn sẽ không đến điểm cuối. Viết đầy đủ lâu cố sự, hắn đứng dậy đi tới thùng rượu trước, cầm rượu lên thùng rót một chén rượu, hiện tại nàng phải đợi sau cùng cố sự, phàm nhân thế giới đã viết đủ rồi. Như vậy còn thừa lại liên quan tới thiên đường cùng địa ngục cố sự, thu hoạch thiên đường cùng địa ngục cố sự đối với phàm nhân mà nói khá khó khăn, nhất là tiến hành khảo chứng khá khó khăn, bất quá đối với lao đầu đến bảo hoàn toàn không cần lo lắng, hắn có biện pháp của mình, mà lại hắn sẽ bảo đảm đặc sắc nhất bộ phận. Nhất định sẽ có chính mình tự mình tham dự, trở thành chuyện xưa nhân vật chính. Khi uống vào một chén rượu chờ đợi lấy có tin tức tốt truyền đến thời điểm, có người đẩy cửa vào, mang theo một đỉnh mũ dạng, tương đương có nhận ra độ áo khoác, như cái thân sĩ mở dạng. Khi thấy rõ đẩy người mở cửa về sau, lão người thần sắc kinh ngạc, một lát sau lấy lại tinh thần, nên đón. Ngươi không phải là đi thiên đường cùng địa ngục sao? Sự tình đã kết thúc rồi hả? Đường Ninh vào cửa, ngồi ở trước quầy, vỗ tay phát ra tiếng. Chúng ta trước uống một chén, đang đàm luận sự tình khác. Không có vấn đề, như ngươi mong muốn. Lão đầu nhìn lấy ngồi tại trước quầy người trẻ tuổi bóng lưng, nghe được về sau về tới trong quầy, sau đó rót một chén rượu, đưa tới trước mặt người tuổi trẻ. Nơi này vĩnh viễn vì ngươi giữ lại vị trí. Uống một chén rượu, Đường Ninh não tử biến tương đương rõ ràng. Ta muốn liên quan tới thiên đường cùng địa ngục sự tình, ngươi nhất định so ta rõ ràng hơn hiện tại tiến triển đến một bước nào. Lão đầu sững sờ, về sau chế nhạo nói, nhìn đi một chuyến thiên đường về sau người kế nhiệm của ta học xong cùng một cái lão đầu tử nói cười lạnh. Thật có lỗi, ta cũng không có nói cười lạnh, chẳng lẽ ngươi thật dự định một mực gần giấu đi? Đường Ninh đem chén rượu tại trước mặt chuyển động, chén rượu tựa như là còn quay một dạng chuyển động không ngừng, phát ra thanh âm thanh thúy. Nhìn lấy chuyển động chén rượu, lão đầu sắc mặt bình tĩnh, lắc đầu. Nhìn ta cất rượu mức độ càng cường đại gần như sắp muốn đạt tới một chén cũng là người ta uống say trình độ. Đường Ninh cúi đầu, đem cái mũ hái xuống đặt ở trên quầy, nhìn lấy lão nhân. Có lẽ ngươi năm đó cũng không có giống như lời ngươi nói lựa chọn dừng bước lại, mà chính là đổi bộ thiên đường cùng địa ngục, cũng nghĩ biện pháp ở lại nơi đó. Lão nhân chần chờ một chút, không lâu sau đó vươn tay nhượng chuyển động chén rượu dừng lại, trong phòng biến yên tĩnh. Như vậy nếu như ta ở lại nơi đó, bây giờ đang nơi này là ai đâu? Muốn dùng ma pháp sáng tạo phân thân cũng không phải là rất khó, nhất là đối như ngươi loại này theo thiên đường cùng địa ngục cái này lấy được không ít thứ báo thù người thành công. Đây là ngươi tự mình nói cho ta biết, lúc ấy ngươi lựa chọn đình chỉ, sau đó thiên đường cùng địa ngục cho ngươi suốt đời, hẳn là trả lại cho ngươi những vật khác. Đường Ninh nhìn đối phương vì chính mình lại rót một chén rượu, thần sắc có chút thất lạc. Bị người lừa gạt cảm giác không dễ chịu, nhất là bị chính mình đặc biệt tín nhiệm người, hiện tại rốt cuộc minh bạch thánh kỵ sĩ phẫn nộ từ đâu mà đến. Lão nhân nghe răng cười, đem đổ đầy tiểu chén rượu đưa lên, sau đó chính mình bưng chén rượu. Có thể cái này cũng chứng minh không là cái gì, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Cái này xác thực chứng minh không là cái gì, ta từ không nghĩ tới lại là ngươi, thẳng đến ta gặp được trong thân thể ngươi gen cùng vi phân tử kết quả phân tích về sau đột nhiên nghĩ đến. Đường Ninh dùng ngón tay tại chén rượu bên trong chám một chút, sau đó thả ở trước mắt quan sát. Loại rượu này chỉ có ngươi có thể ủ ra đến đúng không? Không sai, rượu của ta khá đặc thù, cách điều chế là bí mật, ngoại trừ ta không ai có thể biết, đương nhiên cũng chỉ có ta có thể ủ ra dạng này rượu. Lão nhân nói đến đây tương đương đắc ý chương 624. Chương cuối cùng chi chiến, 3. Chương 0624, chương cuối cùng chi chiến, 3. Vậy liền không sai. Đường Ninh uống xong nguyên một chén rượu, sau đó đem cái chén móc ngược ở trên bàn. Ngươi cho thân thể ngươi một bộ phận, đương nhiên ta chỉ chính là trời đường cái kia ngươi, ngươi nói là có thể tại thời khắc mấu chốt đến giúp ta, lời ấy không giả, nó thật sự giúp ta rất nhiều. Ta lấy ngươi đưa cho cái này bộ phận đi đến đắp thản thần quốc thiên tài nơi đó, đối cái này một bộ phận tiến hành phân tích, vốn chỉ là định tìm đến đối phó thiên đường cái kia biện pháp của ngươi. Lão nhân từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, nghe người tuổi trẻ phân tích, hắn đi qua thiên đường cùng địa ngục, nhưng cũng chưa từng gặp qua đắp thản thần quốc người, tự nhiên không thể nào hiểu được khoa học kỹ thuật. Rất nhanh đã tìm được một số có giá trị manh mối, đắp thản thần quốc thiên tài nói cho ta biết cái này một bộ phận đồ vật cùng đến từ phàm nhân thế giới ta có chỗ giống nhau, điều này đại biểu thiên đường nóng dục chi vương có thể tới từ ở phàm nhân thế giới. Đương nhiên cũng có thể tới từ ở vị diện khác, chỉ là cùng thế giới của ta có chút tương tự. Lão nhân gật đầu. Không sai, có khả năng địch nhân của ngươi thế giới đang ở cùng phàm nhân thế giới có chút tương tự mà thôi. Ta cũng cho rằng như vậy, nhưng khi ta lấy được đối phó thiên đường cái kia vũ khí của ngươi dự định rời đi thời điểm, tên kia thiên tài lại cho ta một số tương đương tin tức kinh người. Đường Ninh thở dài một hơi. Hắn nói cho ta biết, tại trong cơ thể của ta có một ít vật chất cùng cái này một bộ phận địch trong thân thể vật chất hoàn toàn tương tự, cái này một bộ phận vật chất đi qua kiểm nghiệm, giàu có rượu cồn. Ta uống qua rất nhiều tửu. Có lẽ chỉ là ta đã uống tiểu vừa lúc cùng địch nhân giống nhau mà thôi, nhưng thiên mới cho càng nhiều tin tức hơn, cái này một bộ phận tiểu cũng không phải là người bình thường có thể ủ chế, bởi vì những cái kia trong rượu có một loại vật chất này giàu có một loại có thể làm cho người tinh thần lực dư thừa vật chất, được xưng một loại hưng phấn dược tề, cụ thể từ nơi nào để luyện ra cũng không biết. Nói thật làm câu nói này ra miệng thời điểm ta đã đoán được một bộ phận, có thể làm cho người tinh thần lực dư thừa tiểu chỉ có ngươi nơi này sở hữu, đây là ngươi đặc biệt ngưỡng, ta cũng chỉ từ ngươi nơi này tiếp xúc qua. Đường Ninh êm tai nói, không đợi không chậm, bên trong căn phòng bầu không khí vẫn như cũ tương đối yên tĩnh. Lão nhân trên mặt biểu lộ rốt cục có một chút biến hóa. Nhìn ta tính sót một ít chuyện, cũng không có đem ta đắc ý nhất rượu ngon tính toán đi vào, còn không có tính tới ngươi hội tiếp xúc đến thiên đường đại lục đắp thản thần quốc, nói thật ta biết sự hiện hữu của bọn hắn, cũng không biết bọn họ cường đại như thế. Đó cũng không phải lỗi của ngươi, ta tại chưa chính thức kiến thức đến đắp thản thần quốc trước đó cũng không biết bọn họ hội cường đại như thế, kỳ thực lúc ấy xuất hiện những cái này thời điểm ta vẫn không dám xác định, cho nên ta từ đắp thản thần quốc nơi đó đạt được một loại khoa học kỹ thuật truyền thống trang bị, để bọn hắn đem ta đưa đến phàm nhân thế giới, ta quyết định đến đây nghiệm chứng. Sau đó làm đẩy cửa vào thời điểm nhìn thấy ngươi để ở chỗ này cái này đỉnh vương quan về sau ta biết ý nghĩ của ta là chính xác. Hắn chỉ thùng rượu bên cạnh để đó cái này đỉnh vương quan, cùng trong thiên đường nóng dực chi vương cho mình cái này đỉnh giống như lúc. Ngươi còn có cái gì dễ nói? Xem như phục tiêu giả, ngươi so ta ưu tú hơn, tại phương diện trí khôn không thể địch nổi. Lão nhân đặt chén rượu xuống, vì người tuổi trẻ phân tích vô tay. Ta vẫn có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi ngươi. Đường Ninh gật đầu. Tuy nhiên ta tìm được hậu trường hắc thủ, nhưng tương tự có rất nhiều nghi vấn, bất quá ngươi là chủ nhân, ngươi tới trước. Lão nhân gật gật đầu, nhìn lên trước mặt người trẻ tuổi. Đã ngươi ở chỗ này, như vậy hiện tại thiên đường người đến cùng là ai? Vì cái gì ma pháp của ta nhìn không thấu? Nhìn ngươi cùng phân thân của ngươi cũng không có cách nào tư tưởng đồng bộ, nếu không ngươi bây giờ đã biết rất đơn giản, ta lợi dụng khoa kỹ sản xuất ra gen phục chế công cụ có thể phục chế càng nhiều ta, cũng là lợi dụng cái này phục chế những ngày kia thần, sau đó cắt lấy đầu của bọn hắn, lựa gạt tại thiên đường ngươi, cho nên ngươi bây giờ thấy được ta có thể là phân thân, cũng có thể là bản thể. Tốt ta, lại một lần nữa nhượng ta kiến thức đắp thản thần quốc khoa học kỹ thuật lực lượng vĩ đại, ta muốn hỏi ngươi, mục đích của ngươi chẳng lẽ không phải hủy diệt thiên đường à? lúc trước ngươi đổ bộ thiên đường thời điểm nói cho ta biết, muốn nhượng thiên đường khôi phục bình thường. Lão nhân đối với người trẻ tuổi có chút thất vọng, hắn cho rằng đối với việc này đối phương lừa gạt chính mình. Nguyên bản ta là nghĩ như vậy, nhưng thật đáng tiếc, ta cũng không hy vọng toàn bộ thế giới đều bởi vì cừu hận của ta mà gặp nạn, phá hư thiên đường mang ý nghĩa thăng bằng bị đánh phá, ta sớm đã không phải là cái kia tràn ngập cừu hận người trẻ tuổi. Đường Ninh ngữ khí có chút bất đắc dĩ, nghe có chút buồn cười, nhưng sự thật cũng là như thế, cẩn thận suy nghĩ một chút, cái thế giới này vẫn có một ít đáng yêu chỗ. Lão nhân đối với đáp án rất không hài lòng, nhưng đã đủ rồi. Ngươi có cái gì muốn hỏi ta? Đã thiên đường nóng dục chi vương là đồng bạn của ngươi, như vậy mang ý nghĩa ngươi trước kia hướng ta nói tới những cái kia đều là nói láo, ngươi cũng không phải là chính thức giống như ta phục cựu giả đúng hay không? Bởi vì là thiên đường thiên thần nhóm bị ngươi gieo xuống tử sắc huy chương là thật lâu sự tình trước kia, thiên đường thiên thần nhóm bởi vì tử sắc huy chương tà ác một mặt mới bị tỉnh lại, sau đó thành lập cùng loại với thần bí tổ chức phạm nhân tổ chức đến trưởng quan phạm. Nhân thế giới quy tắc cùng trật tự. Đường Ninh vấn đề rất lợi hại ngay thẳng, lão đầu đã lừa gạt hắn thật lâu, hắn muốn biết chân tướng, biết lão đầu đến cùng có bao nhiêu thứ là lừa gạt hắn. Ta cũng không có lừa ngươi. Ngay từ đầu làm ngươi muốn đi vào thiên đường thời điểm, ta cho rằng ngươi là đồng bạn của ta, chúng ta sở hữu cộng đồng mộng tưởng, cho nên ta một mực đang trợ giúp ngươi, ta tận hết khả năng. Lao đầu thản nhiên đáp lại. Cho tới bây giờ, ta mới phát hiện, ngươi không giống ta, hoàn toàn không giống, rất nhiều phương diện đều có cực lớn khác nhau, cho nên ta trước kia nói đều là thật. Đứng dậy từ quầy hàng đi tới, ngồi ở người trẻ tuổi bên cạnh, tựa như là bạn cũ một dạng. Trên thực tế ngay từ đầu ta cũng không phải là ngươi nóng dực chi vương đồng bạn, chúng ta cũng không nhận ra, coi ta hoàn thành chính mình báo thù nhiệm vụ, giải quyết kỵ sĩ bản tròn chi sau tiến nhập thiên đường, thu được không ít lợi ích. Sau đó coi ta hài lòng rời đi thiên đường thời điểm, ta mới đụng phải hắn. Thời điểm đó hắn không có co thân thể, chỉ có bóng dáng, bởi vì từ vị diện khác mà đến, thân thể của hắn bị vị diện lực lượng khổng lồ phá hủy, hắn cần một bộ hoàn mỹ thân thể, hắn đưa ra kế hoạch to gan, muốn hủy diệt thiên đường, sau đó hứa hẹn ta, sau khi thành công ta có thể thu hoạch được vô thượng quyền lợi có thể chi phối phàm nhân thế giới, chế định quy tắc của nơi này cùng trật tự. Đánh bại kỵ sĩ bản tròn mục đích là cái gì? Không chỉ là báo thù, ta giống như ngươi, cũng bị kinh lịch thay đổi. Vẫn chưa đủ trước mắt quy tắc cùng trật tự, ta muốn nhượng phàm nhân thế giới sở hữu hoàn toàn mới quy tắc, thần bí tổ chức cũng không phải là lý tưởng của ta hóa tổ chức, nhưng năng lực của ta hữu hạn, hắn là một cái tuyệt hảo bổ sung, thế là ta hợp tác với hắn. Tuy nhiên năng lực của hắn rất mạnh, lại nhượng thiên đường thay đổi hoàn toàn bộ dáng, nhưng hắn không có thân thể, ta lợi dụng lấy được vô tận sinh mệnh, vì hắn sáng tạo một cái thân thể, đây là tạo hóa công tác, đối với ta mà nói vẫn rất lợi hại khó khăn, cuối cùng chỉ chế tạo ra cái quái thai, chế tạo quái thai một bộ phận nhục thể bắt nguồn từ thân thể của ta. Hắn nhấc lên y phục của mình, sườn bộ có vết thương thật lớn. Cho nên ta chỉ là vì hắn chế tạo thân thể, chỉ thế thôi, sau đó làm ngươi muốn đổ bộ thiên đường thời điểm, ta cho rằng ngươi là tốt nhất bổ sung, đúng, còn có bị thiên đường trục xuất chính nghĩa đại thiên sứ, đến thiên đường về sau các ngươi nhất định sẽ gặp được hắn, đến lúc đó có thể giúp việc khó của hắn, hủy diệt thiên đường, cho nên ta mới giúp đỡ bọn ngươi. Lời giải thích này nghe tương đương hữu lực, tìm không ra bất kỳ sơ hở. Đường Ninh nhìn thoáng qua vết thương. Đã như vậy, ngươi hẳn phải biết thăng bằng tầm quan trọng, hủy diệt thiên đường, phàm nhân thế giới cũng đem sẽ không tồn tại, nghe được ngươi vẫn yêu lấy phàm nhân thế giới, so bất luận kẻ nào đều yêu. Bằng không ngươi sẽ không vì nhượng phàm nhân thế giới biến tốt đẹp hơn mà làm ra nhiều như vậy nỗ lực, chẳng lẽ ngươi nguyện ý nhìn lấy ngươi cho yêu thế giới biến mất? Lão nhân cắt ngang người trẻ tuổi. Không, ta đương nhiên biết thăng bằng tầm quan trọng, bất quá ta muốn có người thay thế thiên đường, đến lúc đó thăng bằng tính nhất định có biện pháp đến giải quyết, hắn đã đáp ứng ta. Vậy chỉ bất quá là hoang ngôn mà thôi, thăng bằng tính chỉ có tạo hóa có thể giải quyết, hắn nếu quả như thật có lớn như vậy năng lực, liền sẽ không dùng ngươi một bộ phận nhục thể đến vì hắn chế tạo một bộ kỳ quái thân thể. Có lẽ đi, nhưng ta cũng không có cân nhắc nhiều như vậy, nếu như cái thế giới này trật tự cùng quy thì không cách nào cải biến, như vậy hủy diệt cũng không có cái gì thật đáng tiếc. Lão nhân hiển nhiên cũng không có hoàn toàn chắc chắn, chỉ là một loại thí nghiệm mà thôi. Tốt ta, hiện tại ta đã biết mọi chuyện cần thiết, ta muốn chuyện này hẳn là vẽ lên dấu chấm tròn. Đường Ninh đứng dậy, từ trong ngực lấy ra một cây chùy thủ, cắm vào trên mặt bàn. Hai loại lựa chọn, một loại là ta tự mình động thủ, một loại khác là ngươi tự hành kết thúc, ngươi có thể suy nghĩ một chút, thời gian không nhiều, bởi vì là thiên đường nơi đó đồng bạn của ta nhóm đang đứng ở nguy hiểm trạng thái bên trong. Lão nhân nhìn thoáng qua dao găm. Ngươi cho rằng giết ta, liền có thể giết thiên đường Hắc Ám Chi Vương. Nguyên bản kỳ thực đây chỉ là ta phỏng đoán, hiện tại ta vững tin, giải quyết ngươi, chẳng khác nào giải quyết nóng dục chi vương. Đường Ninh tương đương chắc chắn. Vì cái gì? Lão nhân suy tư vừa rồi nói, cũng không có lộ ra những tin tức này. Ngươi mới vừa nói qua, đổ bộ thiên đường về sau mới vì hắn chế tạo thân thể, mà đổ bộ thiên đường thời điểm ta nghĩ ngươi còn không có tâm tư chính mình cất rượu đúng không? Cho nên bên trong thân thể của hắn hẳn là nguyên bản không có loại kia rượu cồn phần tử mới đúng. Đường Ninh vì đối phương làm sao cùng giải thích. Chờ đến hết thảy đều kết thúc về tới nhân gian về sau ngươi mới bắt đầu chính mình cất rượu sự nghiệp, mà lại chính ngươi cũng hưởng dụng, nhưng thiên đường tên kia trong thân thể cũng có loại này đặc thù rượu cồn, tiến vào nhân gian về sau ngài không có khả năng đem ủ chế tiểu đưa đến chỗ của hắn nhượng hắn hưởng dụng, ý vị này ngươi tuy nhiên thân ở nhân gian, nhưng các ngươi cộng đồng nhục thể sở hữu liên hệ nào đó, mới sẽ tạo thành trong cơ thể của hắn xuất hiện loại kia rượu cồn, đường. Nhân ngươi tử vong, hắn cũng sẽ chết vong. Thông minh người trẻ tuổi so với chính mình ưu tú nhiều lắm, lão người biết bí mật này đã giấu giếm được đối phương, lại liếc mắt nhìn sáng loáng dao găm. Như vậy ngươi cho rằng ngươi nhất định có thể giết chết ta? Ta giống như ngươi, cũng từng bị kỵ sĩ bản tròn tiền nhiệm trong tổ chức bọn ác nhân huấn luyện qua, ma pháp phương diện, ta thậm chí so ngươi ưu tú hơn. Đích thật là dạng này, lão nhân ma pháp thiên phú cùng trình độ ma pháp cùng mình tương đương, có khả năng so với chính mình còn cường đại hơn, nhưng duy có một chút khác biệt, Đường Ninh nhắc lên điểm này. Ảnh phản nguyên tố, tại cái này loại đặc thù nguyên tố trước mặt, bất luận cái gì ma pháp đều sẽ bị tỉnh hóa, cho nên hai chúng ta cái nếu như chiến đấu, chẳng qua là người bình thường đánh nhau mà thôi, từ thân thể trạng thái đến xem, không có ma pháp ngươi rõ ràng càng nhỏ yếu hơn, bởi vì ngươi già rồi. Lão nhân ngây ra một lúc, về sau cười thảm. Ngươi nói không sai, ngươi duy nhất mạnh mẽ hơn ta chính là ngươi án phạt nguyên tố, cái này là duy nhất để cho kết cục sẽ xuất hiện cực lớn đảo ngược nhân tố. Cho nên ngươi dự định tự mình động thủ đâu, vẫn là để ta tới động thủ? Đường Ninh nhìn lấy lão nhân, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, giải quyết lao đầu dù sao cũng so giải quyết nóng dược chi vương muốn dễ dàng nhiều. Một lát sau lão nhân cầm lên dao găm, vuốt ve sắc bén phong nhận. Ngươi thật dự định đứng tại thiên đường một bên? Chương 625, cuối cùng chi chiến. Chương 625, cuối cùng chi chiến. 4. Ta vững tin, mặc dù bây giờ quy tắc cùng trật tự rất tồi tệ, nhưng mọi người vẫn có thể sống, miễn là còn sống chắc chắn sẽ có kỳ tích phát sinh. Đường Ninh đem hy vọng ký thác vào những người phàm kỳ ạ trên thân, hy vọng các phàm nhân mình có thể tỉnh ngộ, chừng cứu mình, chỉ dựa vào anh hùng là không đủ, không là lúc nào đều sẽ có anh hùng xuất hiện, các phàm nhân được bản thân trong cực khổ trưởng thành, thành vì anh hùng của mình. Loại suy nghĩ này nguyên nhân đến từ phàm nhân thế giới những đồng bạn kia nhóm, Vệ Lệ cùng Hẻm Minh Nguyệt, A Bèn, còn có Ai Long Mã Tư Khác, cùng Sở Tạc huynh đệ, thậm chí còn có chính mình lần đầu nhìn thấy tên kia thiện lương nhát gan quan viên Phúc Tư Đặc, giờ phút này hắn cũng không lại là tiểu quan viên, có thể là trung tầng quan viên hoặc là cao hơn, bọn họ có năng lực sáng tạo tương lai. Lão nhân khẽ bước cằm. Ngươi nói không sai, có lẽ ta sai rồi, không nên đem hy vọng ký thác vào đến từ vị diện khác ra hỏa, bọn họ sẽ không yêu quý cái thế giới này, ngươi biết không, ngươi có một loại lực lượng kỳ lạ, so bất kỳ lực lượng nào đều cường đại. Cái gì lực lượng? Đường Ninh hiếu kỳ. Luôn luôn có thể cho người hy vọng. Lão nhân đem dao găm đâm vào bộ ngực của mình, dao găm xuyên thấu trái tim, máu tươi nhỏ xuống, chậm rãi ngồi xuống ghế đứng tại trước mặt lão nhân, thẳng đến lão nhân vĩnh viễn nhắm mắt lại, Đường Ninh thở dài nhẹ nhõm, sau đó cầm rượu lên thùng vì chính mình rót một chén uống hết. Nếu như vừa rồi thật phát sinh chiến đấu, hắn kết quả duy nhất là tử vong, bởi vì tới chỗ này cũng không phải là hắn chân thân, nếu như không phải thật sự thân thể, cũng không có cách nào sử dụng án phạt nguyên tố, những cái kia phân thân so nhân gian bất luận cái gì người bình thường đều nhỏ yếu hơn. Tại nóng dược chi vương cùng phàm nhân thế giới lão nhân ở giữa hắn cuối cùng lựa chọn đem chân thân lưu tại thiên đường, bởi vì khi đó vẫn vô pháp xác nhận lão nhân xác thực cùng nóng dược chi vương tất nhiên có liên hệ, may mắn lựa chọn của hắn là chính xác đồng thời lợi dụng một bộ phân thân nhượng lão nhân tự sát, vì trận chiến đấu này vẽ lên dấu chấm tròn đem con mắt của ông lão lấy tay khép lại, sau đó đem dao găm rút ra, đi ra phòng nhỏ thời điểm vừa lúc là đêm tối buông xuống, quán rượu đã sớm không tiếp tục kinh doanh thật lâu, bởi vì lão nhân góp nhặt đủ nhiều cố sự, không cần tiếp tục buôn bán đứng tại cửa ra vào, cầm lấy bó đuốc đem rượu quán nhóm lửa, người trẻ tuổi quay người rời đi, biến mất tại vô danh tiểu trấn bên trên, làm mọi người phát hiện phòng nhỏ lửa cháy thời điểm, hết thảy đều đã quá muộn, nơi này thế giới đã biến thành biển lửa. Tạm biệt. Cùng lúc đó, tại thiên đường, tất cả mọi người hiếu kỳ đến cùng xảy ra chuyện gì, cường đại nóng dục chi vương tựa như là nhận lấy một loại nào đó vô hình công kích, ở ngực nổ tung, máu tươi rải đầy khắp nơi, thống khổ che ngực, nóng dục chi vương ngã trên mặt đất, hắn muốn sử dụng ma pháp nhượng miệng vết thương của mình phục hồi như cũ, nhưng không làm nên chuyện gì, thật giống như ma pháp của hắn mất hiệu lực một dạng. Vì sao lại dạng này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nóng dục chi vương thất kinh. Sắc mặt tái nhợt Đường Ninh cúi đầu nhìn lấy ngã trên mặt đất nóng rực chi vương, khẽ vớt cầm ra hiệu. Thật có lỗi, ta tìm tới đồng bọn của ngươi, chân chính đồng bọn, hiện tại nàng tử vong, sinh mệnh của ngươi cũng nên vẽ lên dấu chấm tròn, trở lại thế giới của ngươi đi thôi. Nóng rực chi vương đột nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn không rõ ràng người trẻ tuổi là như thế nào phát hiện mang theo không hiểu cùng nghi hoặc, thân thể của hắn bắt đầu bốc cháy lên nồng đậm hỏa diễm, cho đến biến thành hỏa cầu. Giờ phút này tất cả mọi người nhìn lấy ngọn lửa sáng ngời bóng. Bọn họ từ người trẻ tuổi lời nói mới rồi trong minh bạch, nóng dực chi vương chết cùng hắn có quan hệ, nhưng cụ thể có quan hệ gì bọn họ cũng không thể nào biết được. Làm hỏa diễm sau khi tắt, nóng dực chi vương biến mất, màu đen phòng nhỏ biến mất, trên cánh đồng hoang bầu trời hiện hiện ánh sáng, địa ngục cũng không phải là vĩnh viễn không có điểm dừng hắc ám, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện ánh sáng. Hắn đi nơi nào? Sĩ bờ chồng đi tới nóng dực chi vương biến mất địa phương, nhìn dưới mặt đất. Đi hắn nên đi địa phương, ta muốn thời khắc này thiên đường cũng đã khôi phục được bình thường, ngươi là thời gian quyết định phải chăng muốn lưu tại thiên đường. Đường Ninh sửa sang lấy cái mũ, đem vành nón tất cả cho bụi quét sạch sành sanh. Thủy thần Ba Đặc Lai đang đợi người tuổi trẻ tin tức tốt, nhưng trong nháy mắt thân thể của hắn giống như là bị điện giật một dạng, rung động về sau nhìn lấy cung điện to lớn, tử sắc quang mang từ trên thân thể rời đi, hai mắt trọng tỏa ra ánh sáng. Dũng khí thiên sứ đánh bại dãy núi chi thần Giác Sơn, hắn chính kéo lấy Giác Sơn thân thể. Chỉ cần ngươi thừa nhận, ta đủ cường đại, ta sẽ tha chết cho ngươi. Tiếng nói mới rơi, hai người đồng dạng giống như là đã trải qua điện lưu một dạng, về sau hai người đều không hiểu, bọn họ vừa mới đến đây đang làm gì, lúc này thiên đường chuông tiếng vang lên, đó là triệu hoán chúng thần thanh âm. Chúng thần chi phụ trong đại điện, chúng thần chi phụ khôi phục hào quang, tất cả mọi người không hiểu thiên đường đến cùng đã trải qua cái gì, vì sao lại lộ ra như thế thất bại, mà lại bọn họ phát hiện một hạng không thể chịu đựng sự tình. Địa ngục vậy mà cùng thiên đường cùng một chỗ, chính nghĩa cùng tà ác quyết không thể dung hợp, bọn họ hẳn là chạy trở về địa bàn của mình. Thiên đường chiến thần gióng giạc. Thiên đường cùng địa ngục ở giữa chiến đấu lập tức trình diễn, mà đắp thản thần quốc giờ phút này đã thối lui ra khỏi chiến đấu, bọn họ đạt được thiên đường khôi phục bình thường tin tức, như vậy chiến tranh đã không có tất yếu. Sĩ bợ trong mắt thấy thiên đường cùng địa ngục chiến đấu, song phương cũng không có nhân viên tổn thương, nhưng song phương chiến đấu đồng dạng tạo thành tai họa thật lớn, vô luận là thiên đường vẫn là địa ngục, khắp nơi đều gặp tàn phá. Ma thần địa ngục lãnh tụ đang chế định chiến đấu mới kế hoạch, hắn chưa bao giờ có giống giờ phút này một dạng hưng phấn qua, bởi vì là thiên đường một lần nữa về tới lúc đầu chính nghĩa lập trường. Làm chúng ma thần đang thương lượng chiến đấu kế tiếp đối sách thời điểm, có người tiến vào trong đại điện, Đường Ninh ngả mũ hướng những cái kia ma thần nhóm hành lễ. Ma thần lãnh tụ, hiện tại ta đã làm được, nhượng thiên đường khôi phục bình thường, bọn họ trở lại chính nghĩa lập trường, ngươi hẳn là thực hiện lời hứa, trở lại các ngươi ứng nên đi địa phương. Đây là lúc trước hắn cùng địa ngục ở giữa hiệp định, địa phương ngục điều động không ít người tới mời người trẻ tuổi qua lúc gặp mặt, hắn cùng ma thần địa ngục ở giữa đã sớm đã đạt thành hiệp định. Ma thần địa ngục lãnh tụ đương nhiên nhớ đến ước định của bọn hắn, bất quá hắn còn có yêu cầu mới. Như vậy sở hữu án phạ nguyên tố ra hỏa đối tại chúng ta đồng dạng là cái uy hiếp, chúng ta đến cam đoan cái này uy hiếp biến mất. Đường Ninh đã sớm liệu đến, dùng dao găm đâm vào bộ ngực của mình, sau đó ngã trên mặt đất. Ma thần nhóm kinh ngạc nhìn đã chết đi người trẻ tuổi, tương đương kinh ngạc, có còn nhỏ vừa nói, thật là một cái thủ ước ra hỏa, chúng ta hẳn là tuân thủ ước định. Ma thần địa ngục lãnh tụ lại không tin cái này ít cho mèo, hắn biết người trẻ tuổi có thể chế tạo phân thân, đi tới trước mặt người tuổi trẻ, kiểm tra chết đi người trẻ tuổi, không phát hiện được bất luận cái gì sơ hở, cho dù chết đi đây giữ vững dáng dấp ban đầu, nhìn hẳn là thật. Chúng ta tuân thủ ước định, lui về thuộc về chúng ta địa phương. Hắn tại chết đi trước mặt người tuổi trẻ cũng lựa chọn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, ta ác cũng không có nghĩa là không tuân thủ hứa hẹn. Hắn cũng không biết người tuổi trẻ phân thân thuật đã có bước tiến đến dài, vợ là kẻ đem phân thân thuật tiến hành cải tiến có thể cam đoan chết đi về sau vẫn như cũ bảo trì dung mạo, không sẽ lộ tẩy địa ngục chủ động thối lui ra khỏi chiến đấu, cũng đem địa ngục đại lục một lần nữa tách rời, cùng trời đường cắt đứt, thiên đường những cái kia cao ngạo thiên thần nhóm tương đương hài lòng. Làm lễ khánh công triệu khai thời gian, có người tiến vào trong đại điện, là trí tuệ thiên sứ cùng chính nghĩa đại thiên sứ, hiện tại hẳn là xì bờ chồng. Tất cả mọi người sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn lấy người tới, tuy nhiên bọn họ đã từng biến tà ác, nhưng cũng không phải là mất trí nhớ, tử sát huy chương biến mất cũng sẽ không để bọn hắn quên tà ác thời kỳ làm những chuyện kia, bao quát chủ động mời địa ngục cùng trời đường sáp nhập, cho nên cũng biết chính nghĩa đại thiên sứ làm qua cái gì. Thiên đường phản đồ, ngươi hẳn là nhận trừng phạt, là ngươi chỉ huy những người phạm tục kia tiến nhập thiên đường. Chúng thần chi phụ tương đương bất mãn. Trí tuệ thiên sứ muốn giải thích, xì bờ chồng ngăn cản, nhìn lấy chúng thần. Đương nhiên, ta biết tội của ta, cho nên ta cũng sẽ không trở lại thiên đường, đem tiếp tục vĩnh rơi nhân gian đường đi, tới nơi này chẳng qua là cùng các ngươi cáo biệt. Thánh kỵ sĩ tiếp tục lựa chọn rơi vào nhân gian, cái này y nguyên vô pháp lắng lại thiên đường chúng thần nhóm lửa giận, chúng thần chi phụ nhíu mày. Nếu như ngươi có thể đem tên kia người trẻ tuổi mang đến nơi đây tiếp nhận trách phạt, ta sẽ xá miễn sự phản bội của ngươi. Lại một lần nữa có người đi vào trong đại điện, Đường Ninh chậm rãi tiến vào, liếc nhìn trong thiên đường chúng thần, về sau bưng một chén rượu lên uống hết, sau đó ngả mũ hành lễ. Hiện tại ta tới, ta nguyện ý gánh chịu chính mình phạm vào hành vi phạm tội. Làm chúng thần chi phụ đang thống kê người trẻ tuổi phạm vào những cái kia hành vi phạm tội thời điểm, phong thu nữ thần A Lệ thẻ thỉnh cầu. Phụ thân, hắn cứu được thiên đường. Lại có người nói như vậy, những đám thiên thần kia nhao nhao nhìn về phía cầu tình nữ hải, A Lệ Thẻ tiếp tục kể ra người trẻ tuổi vì cứu vãn thiên đường làm nỗ lực đương sự thực bày ở trước mắt thời điểm, những cái kia vốn là biết rõ đường chuyện gì xảy ra thiên thần nhóm sắc mặt khó coi, bởi vì bọn hắn không nguyện ý thừa nhận thiên đường bị một phàm nhân cứu vãn, theo bọn hắn nghĩ đây là nhìn trời đường lớn nhất vũ nhục. Đường Ninh nhỏ giọng nhắc nhở A Lệ Thẻ. Nữ sĩ, bọn họ lúc trước cũng không có mất trí nhớ, cũng không có biến thành ngu ngốc, chỉ là tử sát huy chương để bọn hắn tà ác mặt hiện lên mà thôi, cho nên bọn họ biết sự thật, ngươi không cần thiết giải thích. A Lệ Thẻ đứng dậy, chúng thần nhóm sắc mặt càng khó coi hơn. Chúng thần chi phụ tại suy tính, nếu như cái này người trẻ tuổi còn sống về tới phàm nhân thế giới, hắn sẽ đem thiên đường phát sinh náo kịch nói ra ngoài, đến lúc đó thiên đường đem không có không còn mặt mũi, nhưng nếu như giết đối phương, như vậy thì lộ ra thiên đường xử trí không đủ công chính, vậy mà như thế đối đãi một tên cứu vãn thiên đường anh hùng, cùng chính nghĩa tướng vi phạm. Do dự mãi, hắn rốt cục muốn ra một đầu hoàn mỹ sách lược. Ngươi là anh hùng, thiên đường anh hùng, xét thấy ngươi làm ra cực lớn nỗ lực, ngươi có thể lưu tại thiên đường, trở thành thần, thành là vua, nhân gian quy tắc cùng trật tự chế định vương, nhưng chỉ có thể lưu tại thiên đường. Đây là một cái kẻ buôn nước bọt hàm mà thôi, bất kỳ người nào đều nghe được, càng giống là cầm tù tại thiên đường. Sĩ bờ chồng nhíu mày, tương đương bất mãn, hắn chính là muốn mở miệng đùa cợt, nhưng bị người trẻ tuổi ngăn lại. Đường Ninh lắc đầu. Thật có lỗi, ngài mới vừa nói qua ta là anh hùng, như vậy ta liền không thể tiếp nhận quà tặng của ngươi, thành là vua. Tất cả mọi người nghi hoặc, chúng thần chi phụ không hiểu. Vì cái gì? Vương sẽ lấy thành là anh hùng, nhưng anh hùng không có thể trở thành vương. Đường Ninh trả lời. Hai cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Chúng thần chi phụ không có nghe hiểu. Tựa hồ một dạng. Đường Ninh tiến về phía trước một bước. Cũng không giống nhau, thành là anh hùng là phụng hiến, trở thành vương là tác thủ có thể trước tác thủ tại phụng hiến, nhưng tuyệt không thể trước phụng hiến lại tác thủ, ta đã làm anh hùng, như vậy mời khiến mọi người nhớ kỹ ta là anh hùng là đủ rồi. Chúng thần chi vương có chút không biết làm sao, hắn không có nghe hiểu người tuổi trẻ giải thích, nhưng tuyệt không thể nhượng hắn trở lại phàm nhân thế giới, lúc này người trẻ tuổi mở miệng. Ngài không cần lo lắng thiên đường phát sinh nháo kịch chuyển đi, ảnh hưởng ngài danh dự cùng mọi người nhìn trời đường cao thượng kinh ý, bởi vì ta nguyện ý đánh đổi mạng sống. Một cây chùy thủ đâm vào người tuổi trẻ lồng ngực, A Lệ Thẻ muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi, tử vong tới đột nhiên như thế, nhưng thiên đường có thể cứu sống bất luận cái gì người chết, A Lệ Thẻ muốn thỉnh cầu. Nhưng chúng thần chi phụ cũng không muốn nhượng mới giải quyết phiền phức phục sinh. A Lệ Thẻ, hắn lựa chọn tử vong, chúng ta phải tôn trọng quyết định của hắn, thiên đường phong công trên tấm bia đem khắc xuống tên của hắn, vĩnh viễn hoài niệm những gì hắn làm. Xì bờ chồng nhìn thoáng qua thi thể, trong lòng cười lạnh, nhìn chính nghĩa thiên đường tựa hồ như trước kia không hề khác gì nhau, hắn có chút chán ghét những cái này hương vị ra hỏa, quay người từ đại điện rời đi. Thiên đường lại một lần nữa đắm chìm trong sung sướng trong hải dương. Vỡ là kẻ căn cứ thí nghiệm bên trong. Ngươi khẳng định muốn rời đi. Lưu tại nơi này có lẽ càng tốt hơn, chúng ta có thể tại khoa học kỹ thuật nghiên cứu có nhiều hơn hành động. Vũ khí đại sư Bỡ Lạ Kệ năn nỉ người trẻ tuổi. Đường Ninh đeo lên cái mũ của mình. Không cần, ta càng hy vọng trở lại thế giới của ta, cùng yêu người cùng một chỗ, cùng các bằng hữu cùng một chỗ, bất quá ngươi đến đem phân thân khoa học kỹ thuật cho ta điểm, ta cần chút phân thân đến xử lý càng nhiều chuyện hơn. hết thảy đều kết thúc. Chương 626, khâu cuối cùng. Chương 626, khâu cuối cùng, 1. Phàm nhân thế giới khôi phục bình tĩnh, tiến nhập quỹ đạo, quốc vương ban bố mới pháp lệnh, các bình dân thu được càng nhiều quyền lực, mọi người vì thế mà gieo họ, mà chân chính anh hùng giờ phút này đang ở nhà trong vì mình đi ra ngoài một bộ quần áo phát sầu, y phục của hắn lây dính một số bùn não, bởi vì khí trời vừa rồi vừa mới mưa, hắn lúc ra cửa không cẩn thận ngã một phát, làm bẩn y phục, nhưng trong tủ quần áo chỉ có cái này một bộ quần áo. Phúc Tư Đặc, hôm nay là ngươi hướng quốc vương trình bày tân pháp làm thời gian, ngươi làm sao vẫn trong phòng? Mới mua một chút đồ ăn trở về chuẩn bị bữa trưa, nữ hải phàn nàn nói. Martina, ta làm bẩn y phục, qua quốc vương trước mặt cũng không thể ăn mặc quần áo bẩn. Phúc Tư Đặc đem quần áo bẩn triển lãm cho thê tử của mình. Martina liếc mắt. Ngươi hẳn là chuẩn bị thêm một số y phục, bộ quần áo này đã quá cũ kỹ, ta nhắc nhở qua ngươi rất nhiều lần, có thể ngươi chính là không nguyện ý. Phúc Tư Đặc nghe đến đó, tương đương nghiêm túc nói ra, không, đây là Đường Ninh tiên sinh tặng đưa cho ta cái này một bộ quần áo, ý nghĩa phi phàm, để cho ta nhớ kỹ ta đã từng nghèo khó thất vọng, hiện tại tuy nhiên ta đã trở thành vương quốc đại pháp quan, nhưng ta không thể quên tội nguồn, ta nhất định phải ăn mặc nó, thời khắc nhắc nhở ta hẳn là vì khốn cùng đám người làm chút gì. Hai người tựa hồ muốn cãi nhau, lúc này có người gõ cửa phòng, hai người ngây ra một lúc, Mạ Tỷ Nạ nhún nhún vai. Ta muốn nhất định là quốc vương phái người tự mình đến mời ngươi, ngươi đến chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó một mình đi mở cửa. Phúc Tư Đặc thở dài một hơi, đành phải mặc vào duy nhất một thân làm bẩn quần áo lao động, đi ra cửa, làm đến ngoài cửa thời điểm thấy được người tới. Mạ Tỷ Nạ đã quên đi ngoài cửa người tới, đang hỏi thăm thân phận của đối phương, Phúc Tư Đặc vội vàng đem thê tử của mình kéo trở về. Thiên, Đường Ninh tiên sinh, ngài trở về. Đường Ninh dẫn theo một thân quần áo mới, phô bày một chút. Gặp mặt quốc vương, nhất định phải cam đoan nghi dung đoan trang, y phục của ngươi kích thước ta hẳn không có tính sai, mặc vào đi. Mạ Tỷ Nạ hiển nhiên không biết là người nào, thần sắc nghi hoặc, lúc này người trẻ tuổi đem cái mũ hái xuống. Tiểu trấn quầy rượu phục vụ viên Mạ Tỷ Nạ, còn nhớ ta không? Thiên, là ngài. Nữ hài nghĩ tới. Phúc Tư Đặc muốn mời người trẻ tuổi đi vào ngồi xuống, nhưng Đường Ninh giúp cho cự tuyệt. Ngươi có thể không có thời gian theo giúp ta, ngươi đến vì các bình dân tranh thủ lợi ích, đây càng trọng yếu, ta phải rời đi, về sau chúng ta sẽ còn gặp. Cầm quần áo giao cho Mạ Tỷ Nạ, hắn quay đầu chỉ đường đi đối diện một quán rượu nhỏ. Ta định đem nó xuống tới, cho nên về sau ta và ngươi hàng xóm. Trên bờ biển một cái hoàn toàn mới hạm đội xuất hiện, được mệnh danh là Bình Minh hạm đội. Hôm nay cái này mới hạm đội đem lần nữa tiến vào hải dương, vì Đông Phương Thương thuyền nhóm hộ tống, mà tư lệnh hạm đội là tuổi trẻ vệ lệ cùng kinh nghiệm phong phú hẻm mình người, những cái kia các thủy thủ chính thuần thục dâng lên muộn, rất tàu nhanh chỉ liền muốn ra biển, tất cả mọi người rất lợi hại hưng phấn. Cái này mới hạm đội là hai người từ các thương nhân nơi đó lấy được đầu tư, một lần nữa tổ kiến mà thành, cái này dùng hai người thời gian rất dài, nhưng làm việc tốt thường gian nan, chí ít bây giờ nhìn lại không tính uổng phí sức lực. Cách đó không xa trên mặt biển xuất hiện màu đen tầng mây, đại biểu sắp có cực lớn trên biển phong bạo, lúc này thuyền cá nhóm đã về nhận được cảng khẩu bên trong, tránh cho xảy ra chuyện. Mới thợ lái chính đứng lên báo cáo. Tư lệnh quan viên các hạ, chúng ta là không là phải chờ đến tiên tỉnh về sau lại ra biển. Tế lệ cùng hẻm mì người hai người liếc nhìn nhau, về sau trăm miệng một lời đáp, dương phàm xuất phát. Lái chính muốn rời đi thời điểm liền nghĩ tới một việc, quay đầu bẩm báo. Có một vị thương gia muốn lên thuyền ra biển, chúng ta là không phải mang lên hắn, hắn nói hắn cái gì cũng có thể làm, thậm chí còn có thể làm thuyền trưởng. Ai sẽ có khẩu khí lớn như vậy đâu, đã là thương gia, còn có thể làm thuyền trưởng. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, nhượng lái chính đem người mang tới. Làm người được đưa tới trước mặt thời gian đối phương dùng vành nón đem một nửa diện mục che chắn đứng lên, hệ mị người nhíu mày. Ta nghĩ ngươi đến đem cái mũ nâng lên, để cho chúng ta nhìn xem đã có thể làm thuyền trưởng, lại là khách thương người dáng dấp ra sao. Đối phương đem cái mũ kéo lên, lộ ra cả khuôn mặt, mang trên mặt nụ cười. Như ngài mong muốn. Hệ mị người cùng tệ lệ hai người đồng thời kêu to lên, về sau hưng phấn cười to, hai người phân biệt cùng người tới ôm ấp, điều này khiến cho bên cạnh một số thuyền viên hiếu kỳ. Hệ mị người cùng tệ lệ hai người tại sở hữu thủy thủ dưới ánh mắt hướng người tới cúi chào. Tôn kính Đường Ninh tư lệnh quan viên, chào mừng ngài về đơn vị. Chúng ta sẽ thành ngài tốt nhất tay trái tay phải. Ai Long Mã Tư khắc về tới trụ sở của mình, như trước đang trong rừng rậm, bất quá bây giờ đã là xuân hạ giao thế mùa vụ, không có tuyết động, khí hậu ôn nhuận, lúc này thu thập trái cây đều có chút mỏi, hiện tại Ai Long Mã Tư khắc phát hiện những cái này còn không có hoàn toàn thành thục trái cây có thể sản xuất ra một loại hoàn toàn mới phong vị tự phẩm, vị đạo coi như không tệ. Ghé vào một gốc cây bên trên, hắn đem những cái kia trái cây hái xuống, ném dưới tàng cây, một mực qua thật lâu, hắn phát hiện mình đã bò tới thụ đỉnh cao nhất, từ thụ đỉnh cao nhất trông đi qua, xa xa phong quang thu hết vào mắt, theo tay cầm lên một quả chưa thành thục trái cây cắn một cái, mọi mắt người cơ hồ không mở ra được. Đáng chết, khó có thể tưởng tượng ngươi là ủ chế mỹ tiểu lựa chọn tốt nhất. Có đôi khi ngồi tại trên tán cây thưởng thức nơi xa trên đường đi qua xe ngựa cũng biến thành một loại tiêu khiển phương thức, một người sinh hoạt quá nhàm chán, nhưng hắn đã cao tuổi rồi, tìm bạn lữ không rất thích hợp, cô độc qua hết nửa đời sau thành lựa chọn duy nhất của hắn, hắn hối hận lúc trước không cùng người trẻ tuổi một khối lên thiên đường, tuy nhiên nguy hiểm điểm, nhưng ít ra sẽ không bị cô độc cùng tịch mịch tra tấn. Xe ngựa từ đằng xa mặt đường đi qua, thỉnh thoảng sẽ có chút mã thất tiếng thét chói tai âm, cái này trở thành giải quyết tịch mịch biện pháp tốt, mai cho đến mặt trời chiều ngã về tây, nhanh đến cơm tối thời gian, nhất định phải đem hái xuống trái cây mau chóng lấy về đập nát, đem mức hoa quả lấy ra, nếu như qua đêm, trái cây liền sẽ không quá mới mẻ, ủ chế rượu ngon cũng sẽ xuất hiện một điểm sai lầm, tuy nhiên ảnh hưởng không lớn, nhưng hắn ở phương diện này tưởng tượng hà khắc. Khi hắn cúi đầu thời điểm thấy được dưới cây người, đối phương cong lưng tại kiên cố trên mặt đất quả thực, dùng thả dưới tảng cây rổ thị trang, hắn là ai, bất kể là ai, trước mắt đến nhìn đối phương làm một chuyện tốt, cho mình giúp cái đại ân. Ai Long Mã Tư khắc một bên hướng phía dưới bỏ, vừa nói, ngươi là qua đường à? Dưới cây đang lục tìm quả thực thân ảnh không có ngẩng đầu, như trước đang làm việc. Xem như thế đi, đại đa số trái cây đều bị ngã nát, dạng này cất rượu mà nói có lẽ sẽ ảnh hưởng khẩu vị, nhất định phải đem bộ phận này lựa đi ra, nói không chừng ướp gia vị một điểm mọi trái cây phối hợp mỹ tửu là lựa chọn tốt hơn. Ai Long Mã Tư khắc ngây ra một lúc, đối phương làm sao biết chính mình sẽ dùng những trái này cất rượu. Bất quá nghĩ lại, những trái này vừa chua lại chát, không thể dùng đến ăn, lựa chọn duy nhất cũng là dùng chúng nó đến đủ chế mỹ tửu, nghĩ thông suốt những cái này hắn tiếp tục hướng xuống bò, thủ không nhỏ, đi xuống thời gian đến vạn phần cẩn thận. Xem ở ngươi giúp ta một chút phân thượng, ta quyết định buổi tối hôm nay mời ngươi ăn tiệc, hôm qua ta đánh một cái mi lộc, hiệu thịt mùa này bắt đầu ăn cũng tạm được, thả điểm bột hồ tiêu, lại thả điểm còn lại gia vị, so bất kỳ vật gì đều mỹ vị, ngươi có lộc ăn. Dưới cây người đem một viên cuối cùng quả thực thả, tiến vào rổ trong, ngồi dưới tảng cây trên một tảng đá. Nói không sai, ta đã nhanh không thể chờ đợi. Ai Long Mã Tư khắc từ trên cây nhảy xuống, miệng lớn thở hổn hển, phàn nàn nói, sang năm lúc này ta không biết là có hay không còn có thể bò lên trên cái này khóa cây cao, có lẽ đến lúc đó đến muốn một điểm biện pháp khác, tránh cho từ trên cây đến rơi xuống. Nguyên lai Vu sư cũng sẽ có lo lắng như vậy, ta coi là đây đối với Vu sư tới nói chỉ là cái không có ý nghĩa vấn đề. Dưới cây người trẻ tuổi đứng dậy, đi tới lao đầu trước mặt, đem rổ đưa lên. Ngươi có thể sử dụng một điểm vu thuật, nơi này không có người sẽ biết, mà lại hiện tại không có giáo đình hạn chế các ngươi. Ai Long Mã Tư khắc thần sắc kinh ngạc, đối phương vậy mà biết là một tên vu sư, hắn đột nhiên cảm giác được khí tức nguy hiểm, trở nên tương đương cảnh giác, nhìn lấy đưa tới rổ, cười gần nói, đã ngươi biết thân phận của ta, như vậy nhất định có chuyện tìm ta, cũng không phải là người qua đường, thống khoái điểm, muốn làm gì? Người trước mặt vành nón che khuất hai gò má, thấy không rõ, nhưng từ tay của đối phương đọc có thể phân biệt ra được, tuổi không lớn lắm, ước chừng hơn 20 tuổi, thể lực muốn so với chính mình càng thêm ưu tú. Đừng lo lắng, biết thân phận của ngươi không nhất định đều là địch nhân của ngươi, có thể là bằng hữu của ngươi. Đối phương đem vành nón hơi giơ lên, lộ ra con mắt, trên mặt hiện hiện cười ôn hòa ý Ai Long Mã Tư khắc là người, về sau trên mặt đồng dạng hiện lên ý cười, thẳng đến biến thành cười to, cười cơ hồ gặp cả người đến, còn kém nguyên địa lăn lộn đợi đến cười không thở nổi, hắn đi lên dùng giàn mua quyền đầu đập một cái người tuổi trẻ ở ngực. Nhìn thiên đường hành trình tương đương thuận lợi, ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Đường Ninh nún núm bay. Nói thật, thiên đường hành trình hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm, kém như vậy một chút, ngươi liền vô pháp nhìn thấy ta, bất quá vận khí cuối cùng đứng ở ta bên này, sự tình tiến triển coi như không tệ, chí ít ta còn sống trở về. Ai Long Mã Tư khắc đem người trẻ tuổi dẫn tới trong phòng nhỏ, sau đó lập tức rót chính mình đoạn thời gian trước củ chế rượu ngon, tựa hồ có chuyện nói không hết, nghe đều là một số thông thường tiểu phiền toái, bất quá bây giờ nói về đến liễu lo không ngừng, giống như là vĩnh viễn cũng giảng không hết một dạng. Kéo dài thời gian rất dài về sau, Đường Ninh phàn nàn nói, nếu như ngươi không có ý định cho ta cung cấp ăn chút gì, ta chỉ có thể rời khỏi nơi này trước qua nhét đầy cái bao tử. Ai Long Mã Tư khắc lúc này mới nhớ tới, lập tức vỗ vỗ chính mình có chút hói đầu đầu. Chờ một chút, ta cái này liền chuẩn bị bữa tối, nói xong chúng ta ăn hiệu thịt. Hắn đến giữa bên trong nhà bếp khu, bắt đầu chế tác hiệu thịt. Như vậy tiếp xuống có tính toán gì, ngươi là người bận rộn, ta muốn hẳn là sẽ có rất nhiều chuyện phải bận rộn, không giống chúng ta những cái này không có ích lợi gì lao đầu tử. Đường Ninh nhìn lấy động thủ chế tác bữa tối lao đầu tử, hơi suy tư một chút nói ra, ta cũng cho là ta sẽ rất bận rộn, nhưng nhìn ý nghĩ của chúng ta đều xảy ra chút vấn đề, hiện tại ta đã tương đương nhàn nhã, cơ hội hoàn toàn không có chuyện gì muốn làm, cho nên ta quyết định tìm một cái nơi thích hợp, kiến tạo một cái không tệ tòa nhà, tại nuôi tới một đám súc vật, sở hữu nông trường của mình, đương nhiên, tốt nhất có thể có cái không tệ tốt đồng bọn. Ai Long Mã Tư khắc chế tác thức ăn ngon tay dừng lại, quay đầu nhìn lấy người trẻ tuổi, trầm mặc sau một lát trên mặt mừng rỡ. Chớ đi, lưu tại nơi này, chúng ta cùng đi làm những chuyện này, vừa vặn ta cũng rất lợi hại muốn làm như vậy, ngươi xem một chút nơi này có, súc vật chúng ta có thể đi phụ cận tiểu trấn mua, hết thảy đều rất lợi hại hoàn mỹ, ta giống như ngươi, cũng thiếu tốt đồng bọn. Ta cũng là như vậy. Đường Ninh ngón tay đập mặt bàn, phát ra thanh âm rất nhỏ, trên mặt hiện hiện nụ cười. Chương 627. Chương khâu cuối cùng, 1. Chương 0627, chương khâu cuối cùng, 2. Đáp thẳng thần quốc lui về chỗ của mình, bọn họ sở hữu khoa học kỹ thuật, thiên đường cũng sẽ không chủ động đi tìm bọn họ, cho nên cuộc sống của bọn hắn coi như yên ổn. Polina tại phụ thân của mình trước mặt cầu khẩn, ta muốn qua phàm nhân thế giới, nếu như ngài cự tuyệt ta, như vậy ta hội tự nghĩ biện pháp, ngươi hiểu ta. Polina phụ thân thu được thản thành tổng đốc tương đương đau đầu, nữ nhi của mình đã hoàn toàn bị cái kia đến từ nhân gian người trẻ tuổi cho mê hoặc, nhưng hắn tuyệt sẽ không nhượng nữ nhi của mình rời đi đáp thản thần quốc, tiến về tràn đầy khó khăn phàm nhân thế giới qua, hắn phải nghĩ biện pháp nhượng Polina từ bỏ loại ý nghĩ này. Ta nữ nhi ngoan, ngươi trưởng thành, hẳn là có ý nghĩ của mình, truy cầu hạnh phúc của mình, bản thân cái này cũng không sai, ta có thể lý giải, nhưng ta minh xác nói, hắn cũng không phải là ngươi lương vối, các ngươi thuộc về khác biệt chủng tộc, cùng một chỗ sẽ có đủ loại vấn đề. Polina có thể sẽ không như thế nghĩ, có vấn đề chúng ta có thể vượt qua, xin ngài tin tưởng ta, ta yêu hắn, ta có thể cảm giác được hắn cũng yêu ta. Cố chấp nữ hài nhượng tổng đốc đại nhân có chút nổi nóng. Tốt ta, nhìn ta chỉ có thể hướng thu được thản thành cục an ninh chào hỏi, thời khắc đều nhìn chằm chằm ngươi, nếu như ngươi có thể tìm tới tiến về phàm nhân thế giới biện pháp, cũng vụng trộm chạy đi. Ta liền coi như không có ngươi dạng này nữa nhi, hiện tại ngươi hài lòng đi. Nhìn lấy phụ thân đóng sập cửa rời đi, Polina cũng không hề từ bỏ, tại ái tình trước mặt hắn cũng không muốn lùi bước, nhất định có biện pháp có thể giải quyết trước mắt khó khăn, nhưng sự thực là thật không có biện pháp gì, hắn thậm chí không có cách nào rời đi thu được thản thành. Tuyệt vọng nữ hài ngồi một mình ở trên đường trong nhà ăn, ở nơi đó hắn cùng người trẻ tuổi ăn cơm xong đốt đồng dạng hai người bữa ăn, ngồi tại trước bàn, nhìn qua tủ kính phía ngoài người đi đường, Polina để không nổi nửa điểm hứng thú, phải biết giờ phút này thả ở trước mặt nàng đều là hắn thích nhất mỹ thực, đổi lại bình thường hắn đã sớm ăn như gió cuốn. Không biết qua bao lâu, bên hai chuyển đến thanh âm. Nữ sĩ, nếu như không có người bồi ngài dùng cơm, ta ta nguyện ý cố mà làm thay thế vị trí này. Bố Lina đang nổi nóng, không có hứng thú lý bất luận kẻ nào, thậm chí đều không có con mắt nhìn qua bắt chuyện ra hỏa, mỗi ngày đều có không ít người hội bắt chuyện hắn. Nếu như ngươi không muốn bị đòn lời nói, tốt nhất đi xa một chút. Tiếp tục xuất thần nhìn qua ngoài cửa sổ, hắn đột nhiên nghe được Giao Nghĩa đánh món ăn động tĩnh, mà lại hắn vững tin ngay tại bên cạnh mình, chấn kinh sau khi hắn quay đầu muốn giáo huấn cái này một mình ngồi tại chính mình đối diện hưởng dụng thức ăn ngon ra hỏa, nhưng khi ánh mắt chạm đến đối phương thời gian thần sắc chấn kinh. Người trẻ tuổi túi đầu ăn mỹ thực, một lát sau ngẩng đầu nhìn nữ hải. Nói thật, đáp thản thần tộc lại phương diện ăn uống ngược lại là cùng phạm nhân thế giới có chút cùng loại, cho nên ở chỗ này lâu dài sinh hoạt lời nói ta có thể tiếp nhận. Bố Lina cơ hồ kích động nói không ra lời, qua thật lâu, hắn rốt cục về tới trong hiện thực, bóp bóp bắp đùi của mình, xác nhận trước mặt cũng không phải là huyền ảo, kinh hỉ nói, ngươi không hề rời đi. Nguyên bản ta dự định rời đi, nhưng một ít người tựa hồ cũng không muốn để cho ta rời đi, xem ở phụ thân ngươi là thu được thản thành tổng đốc phân thượng, ta lựa chọn lưu lại, bất quá chúng ta đến sự tình đầu tiên nói trước, ta cũng sẽ không tại bữa tối về sau rửa chén đua dao đĩa, ngươi được làm dễ làm một gia đình bà chủ chuẩn bị. Giấy báo bên kia công tác ngươi nhất định phải sa thải, toàn thân tâm chiếu cố cuộc sống của ta, đây là ta phòng tuyến cuối cùng. Đường Ninh không ngừng mà xách ra bản thân điều kiện hà khắc. Bộ Lina nhíu mày. Tại Đắp Thản Thần Quốc, cái này cũng không hợp pháp, pháp luật quy định, nữ nhân có thể sở hữu sự nghiệp của mình bất kỳ người nào đều không được lấy nam quyền chủ nghĩa đến nước hiếp bạn lữ của mình, nếu không sẽ lọt vào địa phương phụ nữ liên hợp hội điều tra, phụ nữ liên hợp hội hội trưởng từ địa phương tòa án đại pháp quan đến kiêm nhiệm, cho nên đủ có tương đối lớn quyền lực, ngươi xác định ngươi thật phải giống như ngươi mới vừa nói làm như vậy. Hắn mặt mày hớn hở, tương đương đắc ý, tốt ta. Xem ra ta làm ra quyết định sai lầm, bất quá bây giờ hối hận giống như có lẽ đã không còn kịp rồi, vừa rồi ta nói tới mặc dù không có biện pháp toàn bộ đều áp dụng, nhưng là chí ít có một nửa người đến thỏa hiệp, bằng không ta hiện tại thật đến rời đi nơi này, chí ít phàm nhân thế giới nữ nhân sẽ không như vậy. Đường Ninh có kẻ mặc cả. Thành giao, như vậy chúng ta bây giờ đi xem một chút chúng ta áo cưới cùng. Giới chỉ, đối với nữ nhân mà nói, đây là trong đời khó quên nhất thời khắc một trong, không thể quá cho đùa, nhất định phải thận trọng. Nữ hài đứng dậy vén lên Đường Ninh cánh tay, Đường Ninh tháo xuống ở ngực khăn ăn, lau miệng, bỏ trên bàn. Không có vấn đề. Đây đối với nam nhân mà nói trọng yếu giống vậy, bởi vì là một khoản không ít tiêu xài, ta phải giám sát ngươi, tránh cho siêu chi. Đặt dịch thành trong màn đêm trên đường phố tương đương quận cũ ẽ, tiểu vũ tí tách, mưa năm nay quý sớm đến, tại môi đầu trong hẻm nhỏ, một đám người tụ tập cùng một chỗ. Thủ lĩnh, nghe nói địa phương tài chính quan viên vừa thu lấy một số lớn hối lộ, có người vì lấy được nội thành một nhà sòng bạc ngươi vận doanh quyền bỏ ra tiếp cận 10 vạn kệ xạ, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. À bèn vịn cái cằm, do dự một hồi. Nếu như tin tức đáng tin, chúng ta có thể không thể bỏ qua cái này kiếm tiền cơ hội tốt, những số tiền kia nhận không ra người, liền coi như chúng ta ăn cướp, hắn cũng không dám lộ ra. Thế giới dưới lòng đất trật tự hỗn loạn, ạ bèn chính đang nỗ lực lượng thế giới dưới lòng đất khôi phục bình thường trật tự, đương nhiên, cái này phải cần một khoảng thời gian kinh doanh, có thể là 10 năm, có thể là cả một đời, vạn sự khởi đầu nan, tất cả mọi người hiểu đạo lý này, hắn quy định thủ hạ của mình chỉ có thể qua đánh những tên hư hỏng kia chủ ý, cấm đoán thương tổn bình dân, cho nên lần này bọn họ để mắt tới tham quan. Như vậy chúng ta buổi tối hôm nay liền hành động, chúng ta đã dẫm tốt một chút rồi, vạn vô nhất thất. Thủ hạ hưng phấn hướng mình tuổi trẻ thủ lĩnh biểu thị. Hành động, kết thúc về sau dựa theo quy củ, xuất ra 1/3 cho địa phương từ thiện bộ môn cùng cô nhi viện, đây là thu hoạch nhân tâm đại thời cơ tốt. À bèn đem khăn che mặt che tại trên mặt mình, tránh cho bị người nhận ra. Trước đây bọn họ đã làm qua mấy cái phiếu, thu hoạch tương đối khá, một phần trong đó đều nặc dành quyên hiến tặng cho địa phương cô nhi viện, cho nên hiện tại bọn hắn bị người địa phương xưng là hiệp đạo, cái danh này đối với bọn hắn tới nói tương đương hưởng thụ, đã có thể kiếm tiền, lại có thể thu hoạch được tên hay âm thanh, cớ sao mà không làm đây. Khi mọi người mới chịu phân tán hành động thời gian, thấy được đầu ngõ thân ảnh, à bèn nhíu mày, ra hiệu mọi người trước tán đi, đừng rêu rao, đi tới. Hắn biết đối phương là vì mình mà đến, nếu không thấy cảnh này đã sớm bỏ trốn mất dạng đến phụ cận. Hắn một cái tay đặt ở bên eo dao găm bên trên, thanh âm trầm thấp. Có người muốn tìm phiền toái, ngươi là những tham quan kia nhóm chó săn sao? Nếu như đúng vậy, ở chỗ này gặp ngươi người hẳn là không chỉ một mình tôi. Đầu ngõ người xa lạ gặm lấy hạt dưa. Ta không là địch nhân. Như vậy ngươi dự định làm gì? À bèn nhất định phải xác nhận đối phương sẽ không đem buổi tối hôm nay tình hình nơi này nói cho địa phương cục an ninh. Ta mới lại tới đây, thiếu một phần sống tạm công tác, ta nghĩ ta hẳn là có thể đủ thắng mặc cho công tác của các ngươi, điều kiện tiên quyết là ngươi cần yếu nhân lời nói. Đối phương nói. À bèn do dự một chút, đánh giá người trước mặt, sau đó không lâu lắc đầu. Nhìn ra ngươi còn trẻ người, không thích hợp phần công tác này, có càng nhiều thể diện công tác chờ ngươi, làm chúng ta nghề này rất có thể ném đầu. Ta thích mạo hiểm, ngươi đây không cần lo lắng. Đối phương ngữ khí tự tin. Tốt à, bất quá ngươi đến chứng minh ngươi có điểm năng lực gì, chúng ta có thể không cần gì đều không làm được nương nương khang. À bèn rút ra dao găm. Ngươi đến ở dưới tay ta đi đến mấy chiêu. Khi hắn thuần thục huy động dao găm xông đi lên thời điểm, thân thể đối phương nhẹ nhàng tránh ra, thuận tay nắm lấy cánh tay của hắn. Sử dụng dao găm thời điểm không muốn dùng hết toàn lực, ngươi đến lưu lực, tránh cho đối phương tránh thoát về sau đối ngươi phát động công kích, mà ngươi vô pháp trước tiên phòng ngự. À bèn giật mình, bất quá lúc này bọn họ khoảng cách đầy đủ tiếp cận, từ vành nón hạ thấy được khuôn mặt của đối phương. Đường Ninh tiên sinh, ngươi trở về. Đường Ninh buông tay ra, đem vành nón kéo lên. Không dễ chơi. À bèn tương đương hưng phấn. Ngươi chừng nào thì đến, ta chỗ này đều sẽ hướng ngươi rộng mở đại môn, chúng ta thiếu cái đại não, có mạnh mẽ đại não có thể cho chúng ta hành động phong phú hơn, có thành tựu hiệu. Hắn đem dao găm thu lại. Đường Ninh hơi suy tư một chút. Nghe không tệ, ta có thể thử nhìn một chút. Xa xôi tòa nào đó trong thị trấn nhỏ, gần nhất mới xuất hiện một ta kiến trúc công ty, cổ đông là hai huynh đệ, Xuân Sở Tạc cùng Đắp Thản Sở Tạc, Sở Tạc kiến trúc công ty ngay tại chỗ rất được hoan nghênh, bởi vì tay của hai người nghệ tương đương tinh xảo, càng quan trọng hơn một nguyên nhân là phụ thân của bọn hắn ở chỗ này quen biết không ít công tượng, những thợ mộc kia đều nguyện ý cho những người trẻ tuổi kia làm việc. Những thợ mộc kia tuy nhiên thủ nghệ rất tốt, nhưng miệng của bọn hắn quá ngu ngốc, luôn luôn không có cách nào tiếp vào tốt một chút sinh hoạt, cho nên bọn họ gia nhập Sở Tạc kiến trúc công ty về sau, tìm sống sự tình xong giao tất cả cho hai tên người trẻ tuổi, đầu óc của bọn hắn đầy đủ linh hoạt, biết dạng gì sinh hoạt có thể dậy đến tiền nhiều hơn. Gần nhất hai huynh đệ vừa vặn cầm xuống một tòa địa phương chính phủ ký túc xá, công trình hạo đại, đầu tư không ít, cùng ban ngành chính phủ đàm phán, hai người thuận buồm xuôi gió, mà lại bọn họ chỉ từ trong rút ra lấy một thành lợi nhuận để báo đáp lại, còn lại toàn bộ đều sẽ phát cho những thợ mộc kia, không bình thường công đạo. Hiện tại cao ốc đã bắt đầu kiến thiết, bất quá hai người nơi này xuất hiện một chút vấn đề, bọn họ công trình hạo đại, khuyết thiếu một vị đầy đủ ưu tú nhà thiết kế, hai người ở phương diện này lực có thua, nhưng ở loại địa phương này muốn chiêu mộ nhà thiết kế cùng kỹ sư quá khó khăn, nhất định phải đến đại địa phương qua, nhưng đại địa phương nhân tài ưu tú không nguyện ý ủy thân nhà này mới thành lập không lâu kiến trúc công ty. Nếu như chúng ta không có cách nào tìm tới ưu tú kỹ sư đến vẽ bản đồ, như vậy cái này công trình chúng ta vô pháp hoàn thành. Xuân Sở Tạc có chút nổi nóng. Cái Luân Sở Tạc trong phòng đi tới đi lui, cũng tương đương sốt ruột, không biết phải làm gì, chẳng lẽ cầm tới tay sống được chắp tay tặng cho người khác sao? Lúc này có người gõ cửa, hai người liếc nhìn nhau, cuối cùng Xuân Sở Tạc đi mở cửa, thấy được ngoài cửa mang theo cái mũ che chắn diện mục người tới, hắn cau mày nói, ngài là muốn tìm người làm việc sao? Cũng không phải là, ta tạm thời không có cái gì sinh hoạt muốn các ngươi đến làm. Đối phương trực tiếp tiến nhập kiến trúc công ty bên trong, tìm một vị trí ngồi xuống. Xuân Sở Tạc nhìn thoáng qua, bất đắc dĩ đóng cửa lại. Như vậy ngài có chuyện gì? Ta đến phỏng vấn. Người tới đem dán tại chiêu công thông báo trên lan can chiêu công tin tức đặt lên bàn. Ta có thể vẽ kiến trúc cần bản vẽ. Hai người huynh đệ thần sắc kinh hỉ, không nghĩ tới lớn nhất lúc tuyệt vọng vậy mà phát sinh kỳ tích, bất quá hai người vẫn phải khảo nghiệm một chút đối phương mức độ, cái Luân Sở Tạc đem một trang giấy cùng một cây bút đưa lên. Dựa theo chính phủ yêu cầu, nhà này đại lâu yêu cầu là dạng này. Hắn một bên tự thuật chính phủ yêu cầu, một bên chờ đợi người tới viết. Chẳng qua là khi yêu cầu sau khi nói xong đối phương cũng không có bắt đầu, huynh đệ hai người có chút thất vọng, nhìn cái vấn đề khó khăn này làm cho đối phương thúc thủ vô sách. Nếu như các ngươi coi là một cây bút cùng một trang giấy liền có thể làm đồ, cũng quá coi thường kỹ sư phần này chức nghiệp. Đối phương đứng dậy, tiện tay trên bàn cầm lấy một quyển sách, dùng thư biên giới đè xuống đất, sử dụng bút họa đứng lên. Kỹ sư cần rất nhiều công cụ, tỉ như thước thẳng cùng thước ba góc, cùng một số đặc thù thước đo. Không lâu sau đó trên giấy đã vẽ xong một bộ phận. Nhìn xem dựa theo yêu cầu của các ngươi, cơ bản hình dáng chính là như vậy, muốn càng tin tưởng đồ, các ngươi đến vì ta cung cấp chuyên nghiệp công cụ. Huynh đệ hai người thần sắc kinh hỉ, cái Luân Sở Tạc đứng dậy. Đương nhiên, ta cái này đi mua ngay, hiện tại ngươi là nơi này nhân viên. Các loại cái Luân Sở Tạc rời đi về sau, Xuân Sở Tạc xoa mi tâm. "Ách, huynh đệ của ta quá gấp, ngài chớ để ý, liên quan tới ngài lương đồng. Đó là cái vấn đề quan trọng, nếu như đối phương lương đồng quá cao, bọn họ vô pháp thanh toán mà nói như vậy lại là cái vấn đề lớn. Hai người các ngươi kiếm được tiền phân một nửa cho ta là được, ta kỹ thuật nhập cổ." Người tới rất lợi hại thoải mái, đem cái mũ hái xuống, vuốt vuốt một đầu mái tóc. "Đường Ninh tiên sinh, là ngươi?" Làm Xuân Sở Tạc nhìn thấy mặt của đối phương bàng về sau, kinh hỉ vạn phần. "Vừa rồi chúng ta đàm luận còn giữ lời sao?" Đường Ninh nhìn lấy người trẻ tuổi, nếu như giữ lời mà nói hiện tại khởi công đi. Xuân Sở Tạc hưng phấn nói không ra lời, có chút nói năng lộn xộn. Đương nhiên, chúng ta vừa nói tới chỗ nào, ta quá hưng phấn, toàn quên đi. Chương 628. Chương khâu cuối cùng, 2. Chương 0628, chương khâu cuối cùng, 3. Một tòa vô danh tiểu trấn bên trên, một nhà tiệm hoa khai trương có một đoạn thời gian, đây là Adel dùng góp nhặt tiền mở tiệm hoa khai trương thời điểm địa phương tiểu trấn các bạn hàng xóm đều đến vào xem, sinh ý rất không tệ, hắn chỉ cần mỗi ngày quản lý một chút hoa nhi, sau đó qua phụ cận trong vườn hoa mua sắm một số tươi mới bông hoa đến bổ sung hàng hóa là được. Lúc này có người đi đến, Adel nhìn lấy người tới, cái mũ đem gương mặt che khuất, là cái người bên ngoài, hắn nhiệt tình chiêu đãi. "Ngài cần gì không hoa?" Người tới không có trả lời, trong tiệm hoa quay vòng lên, Adel ở phía sau. "Ngài có thể nói cho ta biết là muốn làm gì dùng sao? Ta có thể vì ngài cung cấp một điểm tham khảo ý kiến." Đương nhiên, đã từng công chúa điện hạ đối với loại chuyện này nhất định tương đương lành nghề. Người tới ngữ khí bình thản nói ra. Adel mới nâng lên cổ họng bên trên, có người nâng lên nàng đã từng thân phận, lấy lại bình tĩnh, hắn cười nói, "Ta không biết ngài đang nói cái gì." "Không sao, ta là muốn hỏi ngài nơi này vẫn thiếu chút gì." Người kia vẫn như cũ cúi đầu, vuốt ve trong cửa hàng hoa hồng tím, thuận tay xuất ra một đóa, đặt ở trước mũi người người. A đã không hiểu đối phương có ý tứ gì, ngây ra một lúc. "Cái gì cũng không thiếu." "Không, ngươi nơi này thiếu một cái nam chủ nhân." Đối phương đưa trong tay bông hoa nhỏ nhéo, nhựa có chút lỏng lẻo cánh hoa càng chặt chẽ hơn một số, nhìn càng xinh đẹp. A đã có chút nổi nóng, hắn đời này đã không có ý định tìm một nửa kia, bởi vì lòng của nàng đã cho người khác, bất mãn nói, "Nếu như ngài là tới nơi này tìm phiền toái lời nói, mời rời đi, ta không chào đón." Người tới đem cái mũ hái xuống, sau đó quỳ một chân trên đất, đem bông hoa đưa lên. "Gả cho ta, đến trễ cầu hôn." Cái mũ bên trong có một chiếc nhẫn. A thấy được người kia gương mặt, sửng sốt rất lâu, lấy lại tinh thần về sau nhào tới người tuổi trẻ. Trong ngực, ôm cổ của đối phương, vui đến phát khóc. "Ta liền biết ngươi sẽ không vứt bỏ ta, ta nguyện ý." Đường Linh ôm chặt nữ hải, đem nải đóa hoa cắm vào nữ hải bên thai trong mái tóc. Tại mỗi hòn đảo nhỏ bên trên, chỉ có ba gia đình, khoảng cách không xa, nơi này khai khẩn không ít nông điền. Sáng sớm một gia đình môn đẩy ra, Đường Linh duỗi lưng một cái, nên đón thứ nhất buộc nắng sớm. Taylor từ phía sau lưng ôm lấy bờ eo của hắn, đầu dán người tuổi trẻ phía sau lưng. "Hôm nay muốn ăn chút gì không?" "Tùy ý, ta đều ưa thích." Đường Ninh hướng phía cách đó không xa đồng dạng mở cửa phòng nhỏ ngoắc chào hỏi.